Chương 190, các ngươi tình huống gì? Mạc Bạch, đối với mới vừa rồi hình ảnh, các ngươi thấy thế nào thích nhất kem dâu tây? Nhìn cái gì nhìn ngươi như vậy có mị lực à? Không chỉ là đàn viên, tại ngươi cái thế giới kia cũng có rất nhiều nữ hải tử ưa thích ra lại chạy đi đánh lén ban đêm ngươi, chật chật chật. Đây chính là tiểu bạch kiểm chỗ tốt à? Đáng ghét, ta cũng muốn làm tiểu bạch kiểm Mạc Bạch, phía dưới ta nội dung chính danh phê bình một cái người. Thích nhất kem dâu tây, tiểu ngu ngốc. Ta đặc biệt sao là đang nói với ngươi cái vấn đề này, sao ngươi xảy ra chuyện gì coi như hâm mộ ta mị lực đại cũng không nên nói đi ra tốt đi. Ta cũng sẽ xấu hổ, bằng hữu. Himuto, Mạc Bạch ca ca sẽ xấu hổ ẹ gì, hoàn toàn không nhìn ra A Đông Phương Bạch, xấu hổ trước ngươi còn sẽ cùng người thân vui vẻ như vậy xả hòa mù ra, ha ha, không biết xấu hổ đến nước này. Cũng coi là rất cường thế. Mạc Bạch, A cái kia. Các ngươi còn chưa ngủ à? Hiện tại cũng như vậy chơi, khác thức đêm. Đều chú ý thân thể nha. Dù sao, các ngươi cũng đều là ta cánh. Còn như những kia không phải cánh ngu ngốc nhóm, vậy thì ngươi nhóm lập tức qua đời tốt đi, thích nhất kem dâu tây, cánh cái gì? Coi như ngươi nói như vậy, ta cũng không sẽ vui vẻ. Hứ nhắc nhở, thích nhất kem dâu tây bị quản lý viên cấm luôn một phút. Mạc Bạch thích nhất kem dâu tây. Câm miệng cho ta. Vô sỉ cơ lão xạ hỏa mù dạ, phốc, không phải ngươi cánh liền muốn lập tức qua đời, ngươi như vậy chân thực gả cổ bày ả xì, Mạc Bạch Quân. Ngươi nói lời này thời điểm, chẳng lẽ liền không có một chút điểm xấu hổ trong đám dù sao nhiều người như vậy đây? Mạc Bạch, xấu hổ đó là cái gì ta Vương Mạc Bạch, cần loại đồ vật này lãng khách, đi, ta đây qua đời. Ta không phải tiểu học sinh, đi, ta đây qua đời. Uchiha Mạ Đạ Dạ, đi. Ta đã qua đời. Ezen Sasuke, đi, ta đã qua đời. Bất tử chi vương, không được, ta chết không. Kuzo Saki Ichigo, các ngươi đừng như vậy, làm ta có chút không biết trả lời như thế nào. Có tử thần cùng nhân loại hai loại trạng thái ta, rốt cuộc phải đi đời hay là không đi đời hôi Thái Lang đại vương, ta không muốn chết, có thể không lù ải xệ, đi vịt, vậy ngươi liền trở thành cánh đi. Ta tin tưởng quản lý viên tiên sinh sẽ không để ý chính mình lại nhiều tăng thêm một vị thủy tinh cung thành viên. Vẫn là lông lá, lúc cần thiết khắc có thể la mờ ơ mờ dựa nờ dê. Cổ bày à si, phốc ha ha, la mờ ơ mờ dựa nờ dê rất có linh tính. Mạc Bạch, xin lỗi, ta để ý thần đặc biệt sao tại hậu cung thành viên bên trong thêm một hôi Thái Lang. Kia đặc biệt sao là cái gì thao tác căn bản là không có cách tưởng tượng tốt đi thủy chi nữ thần. Vậy ngươi để ý cộng thêm ta à? Ta cũng có thể làm cánh ô Mạc Bạch. Ngươi à, nếu như ngươi chỉ số thông minh có thể đạt tới 50 trở lên, cũng không kém bao nhiêu đâu. Thủy chi nữ thần à, đơn giản như vậy à? Ta nghe nói nhân loại bình thường chỉ số thông minh hẳn là vượt qua 100 đi, vì cái gì ta còn không tới 50? Ta ngay cả người bình thường một nửa còn không có đi Mạc Bạch, một nửa thiếu nữ tựa hồ quá đề cao chính mình. Thủy chi nữ thần hả, có ý gì xạ hòa mù dạ? Ý tứ chính là cái này 50, là nàng dốc cả một đời cũng không cách nào đạt tới cao độ đại khái là như vậy đi thủy chi nữ thân. Quá thất lễ vậy các ngươi ngược lại nói một chút, ta chỉ số thông minh có bao nhiêu Mạc Bạch, 100, phía sau thêm một dấu trừ. Thủy chi nữ thân thua 100 hôn trướng, ý ngươi là, 100 bản thần cộng lại mới có thể so với được cho một cái nhân loại trí lực quá phận, ngươi cái này quá mức Mạc Bạch, khí lại bị ngươi nhìn ra, thật xin lỗi. Là ta xem thường. Hiện tại đem ngươi chỉ số thông minh ngạch độ từ thua 100 tăng lên tới thua 99 tốt đi. Chỉ bằng mới vừa rồi biểu hiện, cho ngươi tăng thêm một chút. Thích nhất kem dâu tây, ha ha, thần đặc biệt sao thêm một chút. Có cái gì khác biệt sao Mạc Bạch, khác biệt chính là tính, đúng là không có gì sai biệt. Thủy chi nữ thần đặc hội, ô ô ô, đại bại hoại. Không muốn để ý đến các ngươi bỏ đi lạp cỡ tin ạ, cho nên... Đề tài lại bị lần hai mang lệch. Chủ nhân đem trước muốn nói chính sự tất cả quên quang Mạc Bạch, khúc khục. Đúng, đúng. Trở về chính đề. Ta cái này quỷ gà nhi máy tính, rốt cuộc tình huống gì vì cái gì sẽ tự động phóng điện cái này có chút mê a nà sùm. Quản lý viên tiên sinh ngài khỏe. Mới vừa rồi tại chơi game, cho nên không thấy tin tức. Cái kia nếu như ta đoán không sai, đây cũng là nào đó loại bảo vệ cơ chế đi. Trước mèo lão sư, cũng có qua tương tự trải qua. Trong lúc vô tình chạm được ta điện thoại sau đó, cũng sẽ bị điện choáng váng không mà còn sẽ mất đi một phần trí nhớ. Ta nếm thử qua dùng loại phương pháp này, khiến nó liên tục 2 ngày ký ức dừng lại ở cùng một buổi sáng sớm. Sa Hoa Mù Dạ, phốc nguyên lai ngươi là như vậy Nà Sùn Mạc Bạch, thiếu niên, ngươi có chút kinh khủng. Nà Sùn, cũng không phải cố ý, ta chỉ là đơn thuần cảm thấy rất thú vị. Hồi Thái Lang Đại Vương, nhắc tới, ta cũng có qua giống nhau trải qua A Ta Lao Bà, chạm được điện thoại sau đó bị điện choáng váng. Tỉnh lại liền mất đi ký ức. Ta không phải tiểu học sinh, bảo vệ cơ chế, thạch trùy. Cũng còn khá, ta không có mạo hiểm để cho người khác chạm qua cái này đài điện thoại. Ezen sao xú kè, thì ra là như vậy. Không phải đàn viên nếu như chạm được trung tâm bí mật, thì sẽ mất đi ký ức sao thật giống như rất thú vị dáng vẻ. Như vậy thay lời khác mà nói, cái này đài điện thoại tại lúc chiến đấu cũng có thể làm là phi thường quy tính vũ khí mặc bạch. Ngoà tào ngươi cái này não động có thể a đánh nhau thời điểm trực tiếp đem điện thoại ném ra đập người. Người nào có thể đỡ nổi cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ, ném ra ngoài đập người Đông Phương Bạch. Làm ám khí sao luôn cảm thấy, có chút không quá thích hợp a mặc bạch, chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, chớ coi là thật. Được, rất khuya. Các vị tiểu cánh nhóm, mau ngủ đi. Sẽ lèn, ta không phải ngươi cánh. Ta là ngươi nữ nhi a, ba ba. Ba ba, ta yêu ngươi. Mặc bạch, phốc như ngươi vậy, có chút cứng ngắc. Sẽ lèn, ba ba không muốn năm. Một ta à cũng không cần ngươi bụng trong bụng tiểu bảo bảo à mặc bạch, thần đặc biệt sao tiểu bảo bảo. Cái này ngạnh ngươi rốt cuộc muốn chơi bao lâu chỉ là hôn miệng là không có tiểu bảo bảo. Cáo từ mở ra bên phải khai hắc gian phòng, mặc bạch liền định đăng nhập trò chơi. Ngược lại lấy hắn thân thể trạng thái, dù là không ngủ cũng không có một chút tổn thương. Căn bản không cần lo lắng tu tiên chết đột ngột cùng dụng tóc quấy nhiễu. Lại vào lúc này, lại là một cái tin tức đột nhiên thoáng hiện lên mí mắt. Lãng khách thích nhất kem dâu tây, ta yêu ngươi. Có thể tiếp nhận ta sao xạ hòa mù dạ, ngọa tàu Đông Phương Bạch, thì mù tổ, mặc bạch, ta đặc biệt sao trước mau trò chơi không chơi lãng khách, bắt đầu ngươi biểu diễn ngươi rốt cuộc là thế nào có dũng khí nói ra những lời này các ngươi lại là thế nào lấy cùng một chỗ.